trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, còn có ý nghĩ. Lâm Cảnh không biết hình dung như thế nào nữ nhân này. Rất biêu hãn, rất xinh đẹp, tranh đấu thời điểm càng là có một loại khiến người ta mê muội khí khái hào hùng. Cứng rắn muốn hình dung, tựa như điện ảnh Phụ Liên bên trong quả tỷ đỉnh phong nhan trị thời kỳ bộ dáng. Mà lại, nữ nhân này dáng người cực kỳ tốt, tranh đấu thời điểm, thân thể mềm mại đều mang một tia mỹ cảm, lại có thể cùng Trần Hoa Cường đánh tương xứng. Phải biết Trần Hoa Cường thế nhưng là xuất ngũ đặc chủng binh. Coi như giải ngũ, thực lực cũng là phi thường cường hãn. Bất quá, Trần Hoa Cường không có từ nữ nhân chỗ đó cảm giác được sát khí. Cho nên cũng thu một chút lực tại đánh. Nhìn đến Lâm Cảnh đi ra, nữ nhân đột nhiên nhìn về phía Lâm Cảnh. Sau đó đột nhiên từ bên hông móc ra một thanh màu đỏ bột phấn ném về phía Trần Hoa Cường. Trần Hoa Cường sững sờ. Hắn nguyên bản được chứng kiến nữ nhân này thực lực, còn có chút khâm phục. Căn bản nghĩ không ra nữ nhân này có thể có loại thực lực này, sẽ còn đùa nghịch loại này âm chiêu. Gấp vội vàng hai tay một số, mà nữ nhân lại đột nhiên đánh lén. Một chân trêu chọc tại Trần Hoa Cường trên đũng quần. Ngao, ngươi! Trần Hoa Cường nhất thời thống khổ trừng lớn hai mắt, kêu rên đi ra. Nữ nhân hừ nói, khác xem nhẹ nữ nhân, lại còn dám cùng ta lưu thủ, nói. Nữ nhân liền hướng Lâm Cảnh đi tới, thẳng đáng giá nhìn chằm chằm Lâm Cảnh nói, ngươi chính là cái kia Lâm Cảnh. Lâm Cảnh cau mày nhìn lấy nữ nhân nói, ngươi là ai, Lũy Toa? Nữ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Cảnh, khinh thường nói, thì ngươi như thế một cái mặt trắng nhỏ, có tư cách gì làm ta nam nhân ta ghét nhất Tiểu Bạch Kiểm? Nè, tiểu thư, ngươi đến cùng là ai, có phải hay không sai lầm thứ gì? Lâm Cảnh nghe nói như thế trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì, cái gì thời điểm hắn muốn làm đối phương nam nhân? Lũy Toa hừ lạnh nói, ta không có lầm, phụ thân ta thiếu ngươi một cái mạng, ta chính là hắn trả ngươi đầu kia mệnh, có thể coi là như thế. Ta cũng tuyệt đối không cho phép nam nhân của ta là ngươi dạng này mặt trắng nhỏ. Phụ thân ngươi là Lũy Đức. Lâm Cảnh phản ứng lại, gia hỏa này làm cái gì, hắn nói đối phương thiếu hắn một cái mạng, cũng không có làm cho đối phương dùng loại phương thức này còn a. Cái này mẹ nó, hắn có bạn gái có được hay không? Lũy Toa hừ nói, không sai. Lâm Cảnh vội vàng nói, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, ta mặc dù nói phụ thân ngươi thiếu nợ ta một cái mạng, nhưng là có thể không có nghĩ qua để hắn trả nữ nhi. Lời này của ngươi là có ý gì? Lũy Toa nghe nói như thế, lại không hiểu nổi nóng. Ngươi là chướng mắt ta, vẫn là cảm giác ta không xứng với ngươi? Ta không có ý tứ này. Lâm Cảnh buồn rầu, cái này mẹ nó nói thế nào, cái này tựa hồ lời gì đều làm cho đối phương nói. Hắn là nói cái gì đều không đúng. Lũy Toa lạnh lùng nhìn lấy Lâm Cảnh, có thể nét mặt của ngươi lại nói cho ta biết ngươi chính là ý tứ như vậy. Hôm nay ta không phải thi huấn ngươi không thể. Nói xong, Lũy Toa liền đã động thủ, huy quyền bay thẳng đến Lâm Cảnh công tới, có thể hướng Lâm Cảnh động thủ. Không phải đang tìm ngược quả nhiên. Lũy Toa quyền đầu muốn tới Lâm Cảnh trước mặt thời điểm liền bị Lâm Cảnh giữ lại cổ tay. Sau đó khó có thể lại tiến thêm mảy may. Ngươi, Lũy Toa nhất thời kinh hãi, lập tức hiểu được Lâm Cảnh tuyệt đối là cao thủ. Lũy Toa kỹ thuật chiến đấu hiển nhiên 10 phần phong phú. Một cái khác thời điểm bỗng nhiên đưa về phía bên hông, rút ra một cây chủy thủ. Hô, sắc bén nhảy lên không tiếng vang lên. Sắc bén dao găm bỗng nhiên hướng Lâm Cảnh tìm tới. Hừ, Lâm Cảnh hừ một tiếng, cái tay còn lại cũng ngăn cản ra ngoài, một chút chặn Lũy Toa một kích này. Một kích này bị ngăn trở, Lũy Toa nhíu mày, Dao găm tại trên bàn tay trong nháy mắt một cái xoay tròn. Cơ hồ là hiện lên như nước chảy ăn khớp động tác. Lại lần nữa đâm về phía Lâm Cảnh xương sườn. Lâm Cảnh không chút hoang mang tay dán vào cánh tay của đối phương. Nhẹ nhàng một nắm, hướng ra ngoài sử dụng lực. Lũy Toa cầm lấy dao găm cánh tay cũng đã không thể thân cận Lâm Cảnh thân thể mảy may. Đối với Lũy Toa công kích, Lâm Cảnh hoàn toàn không có một tia áp lực. Lũy Toa phát hiện lực lượng hoàn toàn không đấu lại Lâm Cảnh. Nhấc lên bắp chân liền hướng Lâm Cảnh phía sau chỗ mãnh liệt đỉnh. Muốn sau cùng liều mạng, có thể nàng nhưng lại không biết. Cái này tại Lâm Cảnh trong mắt rất chậm. Tất cả con đường đều là sơ hở. Đem nàng nắm chặt cầm dao găm cánh tay hướng xuống một chuyền. Lũy Toa nhất thời kinh ngạc. Bắp chân còn chưa hoàn toàn nhấc lên. Liền vội vàng dừng lại. Bởi vì cái kia dao găm liền đã thành phong tỏa lộ tuyến lợi khí ngang ở nơi đó. Chân của nàng lại tiếp tục công kích cũng là bị cái kia dao găm xuyên thủng kết quả. Lâm Cảnh cười một tiếng. Thân thể chuyển một cái, một chút đem Lũy Toa đặt tại bên cạnh trên vách tường. Để cho nàng toàn bộ ngực đều dán tại trên vách tường. Cái tư thế này để Lũy Toa đỏ mặt, nàng trước mặt vị trí cơ hồ đều muốn bị áp gạt ra y phục. Hỗn đàn, ngươi buông ra cho ta, không phải vậy ta để ngươi đẹp mặt. Lũy Toa xấu hổ uy hiếp, còn phách lối, Lâm Cảnh hừ lạnh một tiếng. Tay nâng lên thì hướng xuống đánh tới, dự định giáo huấn nữ nhân này một chút, có thể tay cầm vung xuống thời điểm, hắn lại là giật mình, bởi vì hắn là đối với Lũy Toa mông đi, cái này mẹ nó có phải hay không có chút không tốt đánh nữ nhân nơi này. Có chút cặn bã, thế nhưng thì ý niệm này vừa nghĩ, Lâm Cảnh tay cầm vẫn là hung hăng quất đi xuống, giáo huấn một chút nữ nhân này mà thôi. Còn cố kỵ nhiều như vậy làm cái gì sợ hãi rụt rè. 3. Tương đương thanh thúy tiếng bạt tai đột phá thanh thúy. Sau đó một chút bầu không khí ngưng trệ. Tất cả mọi người thấy được Lâm Cảnh tay cầm quất vị trí. Tranh đấu dừng lại, mọi người cùng nhau nhìn về phía Lâm Cảnh. Lý Hân cũng là đỏ mặt nhìn Lâm Cảnh. Lâm Thiếu cũng quá đáng. Vậy mà đánh nữ hài tử chỗ đó. Đối rõ ràng đều bị hắn đùa bỡn, hoàn toàn đánh không lại hắn. Lâm Cảnh phát hiện những ánh mắt này bị chằm chằm không có ý tứ, theo bản năng buông ra Lũy Toa. Lũy Toa khôi phục tự do, lập tức hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Cảnh. Ngươi, ta cái gì ta còn ngại giáo huấn không đủ, Lâm Cảnh hừ nói. Lũy Toa phản hừ một tiếng, sầm mặt lại yên lặng quay người thì hướng ra phía ngoài đi. Ta lần này tới ngoại trừ muốn giáo huấn ngươi, cũng là phải nói cho ngươi, trọng côn giao cho ta đối phó. Về sau, chờ ta giúp phụ thân xử lý tốt Myanmar sự tình, ta thì sẽ tìm đến ngươi. Nghe, Lâm Cảnh vội vàng nói, cái này, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần thiết dạng này, ngươi có thể cùng phụ thân ngươi nói. Chuyện của chúng ta xóa bỏ, Lâm Cảnh vốn là hảo ý, ai biết Lũy Toa ngược lại tức giận theo dõi hắn. Người nghĩ rằng chúng ta Myanmar những lão gia này tộc người là nói không giữ lời sao chúng ta có. Chính mình tập tục, hừ, ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, Lũy Toa thật dẫn người đi ra ngoài, không để ý tới vô cùng ngạc nhiên Lâm Cảnh. Mẹ nó, đây là chuyện gì mà đi tới cửa. Lũy Toa đột nhiên quay đầu đi tới Trần Hoa Cường nhiều bên người. Đem một bình dược ném cho hắn. Hừ nói, để ngươi xem nhẹ ta. Chỗ đó chính mình lau một chút. Trần Hoa Cường bưng bít lấy đũng quần. Lúng túng nói, cái kia không dùng, không có yếu ớt như vậy. Mấy cái chiến hữu gặp hắn như thế. Tất cả đều ha ha ha nở nụ cười. Hừ, tốt cái gì mặt mũi. Lũy Toa hừ một tiếng trực tiếp đi. Trần Hoa Cường tại Lũy Toa đi về sau, mới lừa lấy chân đi đến Lâm Cảnh bên cạnh nói, nữ nhân này có ý tứ. Nghe, Lâm Cảnh ngoạn vị nhìn lấy Trần Hoa Cường, cái này đều cho ngươi đến đoạn tử tuyệt tôn cước. Ngươi còn có ý nghĩ lúc này, sai vượng trên thi thể. Chuông điện thoại di động vang lên, để Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường liếc nhau một cái. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.